Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vẫn còn một quãng đời dài tốt đẹp để đi cùng nhau. Hội quốc hoa kết thúc viên mãn trong khoảng thời gian Tống Thức Chu nằm viện. Đúng như Tôn Mộng Thần dự đoán, bộ sưu tập lấy cảm hứng từ 4 mùa của Tống Thức Chu đã giành giải 3 hạng mục nghệ sĩ mới. Đối với cô, vị trí này đã là một thành tựu rất đáng tự hào. Cô đã tham dự buổi lễ bế mạc và Bạch Nhược Phi đã chụp một bức ảnh cùng với tác phẩm của cô. Sau khi rời khỏi lễ bế mạc, Tống Thức Chu không vội trở lại xưởng làm việc mà lái xe cùng với Bạch Nhược Phi về phía ngoại ô. Nghĩa trang lớn nhất trong nội thành nằm ở ngoại ô và mộ phần của bà nội Tống Thức Chu cũng được đặt tại đó. Hôm nay là ngày làm việc, con đường hướng ra ngoại ô hơi đông đúc. Có lẽ vì sắp gặp lại bà nội nên tâm trạng của Tống Thức Chu khá tốt. Ngôi mộ của bà được đặt tại một nơi yên tĩnh, ít người lui tới, không khí ở đây rất trong lành và môi trường rất tốt. Bia mộ của bà mới được thay, trên đó dán duy nhất một bức ảnh đơn của bà cụ. Lý do Tống Thức Chu có thể sống sót trong gia đình Lục, ngoài sự thông minh sớm phát triển, còn là nhờ vào sự che chở của bà nội. Tâm trạng của Tống Thức Chu trở nên buồn bã. Cô cầm khăn giấy lau bia mộ. Bà nội là người rất sạch sẽ, vì vậy bia mộ của bà cũng phải thật tinh tươm. Cô đặt chiếc cúp mới giành được trước bia mộ và nói: "Bà nội, bây giờ con đã chuyển từ khu 14 vào nội thành rồi. Con còn tìm thấy gia đình của mình nữa. Hiện giờ con sống rất tốt. Sở thích của con cũng được duy trì và con đã biến thứ con yêu thích thành nghề của mình. Bà nội, bà có biết Hội Quốc Hoa không? Đó là sự kiện lớn nhất trong giới gốm sứ. Hôm nay con còn giành được giải thưởng của Hội Quốc Hoa nữa. Chỉ có những nhà thiết kế xuất sắc mới nhận được giải này thôi." Cô thì thầm trước bia mộ: "Con hiện đang sống rất tốt. Bà không cần lo lắng cho con nữa. Cả sự nghiệp lẫn tình yêu của cô đều đã ổn định." Một cơn gió nhẹ thoảng qua, bầu trời bắt đầu lất phất vài hạt mưa, sương mù trên núi cũng dâng lên, mọi thứ trở nên mờ ảo, giống hệt như ký ức của ngày Tống Thức Chu đến thăm bà nội ở khu 14. Điều duy nhất khác biệt là tâm trạng bình thản của Tống Thức Chu và người đang ở bên cạnh cô. Trước bia mộ của bà nội, Bạch Nhược Phi nắm lấy tay Tống Thức Chu, gió cuốn một lọn tóc dài của Bạch Nhược Phi, mái tóc uốn lượn mềm mại rủ xuống ngực. Tống Thức Chu khẽ vuốt nhẹ, nhưng Bạch Nhược Phi lắc đầu nói: "Không sao, bà nội đang chào chị đấy." Nụ cười của chị ấy đẹp đến mức khiến trái tim Tống Thức Chu khẽ run lên. Mưa không lớn, chỉ là mưa nắng nên không cần che ô. Chẳng bao lâu, một cầu vồng xuất hiện trên bia mộ, bức ảnh đen trắng của bà nội bỗng như trở nên đầy màu sắc. Trông bà như đang mỉm cười, hình ảnh bà cụ với nụ cười hiền từ trong ký ức vốn đã rất mờ nhạt. Nhưng mọi kỷ niệm về những ngày tháng cùng bà đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Người ta có hai lần chết trong đời, lần đầu là cái chết thể xác. Khi bệnh viện tuyên bố rằng người đó đã ngừng thở, thì về mặt sinh lý, người đó đã qua đời. Nhưng còn có lần chết thứ hai. Lần chết thứ hai là khi không còn ai trên thế giới này nhớ đến người đó nữa. Khi ấy người đó mới thực sự rời xa thế giới. Một tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, giống như lời Bạch Nhược Phi đã nói. Bà nội thực sự đang chúc phúc cho họ. Có lẽ chỉ cần Tống Thức Chu mãi nhớ về bà nội, thì bà chưa bao giờ thực sự rời bỏ cô. Bạch Nhược Phi ở bên cạnh Tống Thức Chu, giúp cô đặt từng món đồ cúng lên. Kiếp trước, Bạch Nhược Phi cũng đã từng cùng cô đến quét dọn mộ. Khi đó Tống Thức Chu đã giới thiệu thân phận của chị ấy với bà nội. Giờ đây, dù trải qua hai thế giới, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau một lần nữa. Có lẽ vì mùa thu đang đến gần, Những ngày mưa ở nội thành càng trở nên nhiều hơn. Những hạt mưa nhỏ trong không khí bắt đầu lớn dần. Tống Thức Chu nắm tay Bạch Nhược Vi. Đứng lên, hai người nắm tay nhau bước đi trên con đường ẩm ướt trơn trượt. Giọng Bạch Nhược Vi trở nên nghiêm túc. Thức Chu, từ giờ mỗi năm chị sẽ luôn đi cùng em. Tống Thức Chu gật đầu. Được, cuối nghĩa trang, một chiếc Maybach đen đang đỗ. Tiểu Trịnh đứng trước xe dường như đang đợi ai đó. Thấy Tống Thức Chu và Bạch Nhược Vi đi tới. Tiểu Trịnh mỉm cười đưa cho họ một chiếc ô. Tiểu thư Tống. Nghị trưởng Trần muốn gặp cô, nên bảo tôi đến đón cô. Chuyện của nhà họ Tống đã hoàn toàn kết thúc dưới tay Trần Đinh. Dù là chị Ngọc hay Tống Lam Y, họ cũng sẽ không còn làm phiền đến Tống Thức Chu nữa. Khu vực quyền lực của nghị trưởng không nằm trong nội thành. Bà thường sống ở khu 1. Hôm nay gọi Tống Thức Chu đến, có lẽ là để từ biệt. Bạch Nhược Vi gật đầu. Vậy em cứ đi trước đi. Chị về nhà đợi em. Nhà, ngôi nhà của họ vẫn là căn nhà nhỏ từ kiếp trước. Bạch Nhược Vi đã sớm mua lại. Và nội thất bên trong vẫn không thay đổi so với kiếp trước. Đôi khi Bạch Nhược Vi còn cảm thấy bối rối. Như thể Tống Thức Chu chưa bao giờ trọng sinh. Chị ấy cũng chưa bao giờ trọng sinh. Họ chỉ cãi nhau và Tống Thức Chu giận dỗi rời đi. Bạch Nhược Vi thỉnh thoảng tự hỏi, nếu Tống Thức Chu không gặp phải chiếc xe tải gặp nạn đó, liệu mọi chuyện sau này có trở nên khác đi không? Nhưng sẽ không thay đổi được điều đó, dù thế nào đi nữa. Trái tim đầy cảm giác tội lỗi và quyết tâm trở về bên cạnh Tống Thức Chu của chị ấy vẫn sẽ không thay đổi. Tống Thức Chu nắm chặt tay chị ấy rồi lên xe của Tiểu Trịnh. Mia đang đợi Bạch Nhược Vi ở góc đường. Trời đang mưa nhẹ, những giọt mưa nhỏ làm ướt mái tóc dài của Bạch Nhược Vi, khiến những lọn tóc trắng như tuyết của chị dính vào nhau. Và phần đuôi tóc thì xoăn thành những lọn đẹp mắt. Trong xe, gió ấm thổi, từ gương chiếu hậu, Mia nhìn có vẻ do dự, như muốn nói điều gì. Bạch Nhược Vi nhìn thấu tâm tư của cô ấy. Nếu có điều gì muốn nói, cứ nói thẳng đi. Bạch Nhược Vi, giọng Mia có phần do dự. Cô thật sự muốn ở bên tiểu thư Tống sao? Bạch Nhược Vi suy nghĩ rất nhiều. Chị biết câu hỏi của Mia không thể tránh khỏi liên quan đến Tống Thức Chu. Nhưng không ngờ lại là một câu hỏi hiển nhiên như vậy. Bạch Nhược Vi mỉm cười. Có phải tôi đã không thể hiện rõ ràng sao? Mia lắc đầu. Trước đây cô muốn ở bên tiểu thư Tống. Tôi đương nhiên ủng hộ. Nhưng giờ có quan hệ với nghị trưởng Trần. Bạch Nhược Vi, có lẽ nghị trưởng Trần sẽ ngăn cản chuyện giữa cô và tiểu thư Tống. Nghị trưởng Trần có thể ngăn cản vì nhiều lý do. Mặc dù Ủy ban Giám sát thuộc quyền nghị viện, nhưng dưới sự lãnh đạo của ngài Bạch, Ủy ban Giám sát những năm gần đây có dấu hiệu muốn tách ra khỏi sự kiểm soát của nghị viện. Bạch Nhược Vi, với tư cách là con nuôi của ông, tự nhiên không thể để sự phát triển của Ủy ban Giám sát thụt lùi. Ngoài ra, bên cạnh những bất đồng và đối kháng về chính kiến, phu nhân Trần cũng không muốn thấy Tống Thức Chu và một người như chị. Vừa điên cuồng vừa lạnh lùng, ở bên nhau, về cái chết của ngài Bạch. Nghị trưởng Trần chắc hẳn biết là cô đã làm rồi. Đó lại là một lý do khác. Suy nghĩ đến đây, mắt Bạch Nhược Vi bất giác hạ xuống. Trước mặt chị là một chiếc cốc. Chiếc cốc và quả cam là hai thứ hoàn toàn không liên quan. Nhưng giờ đây chị bỗng nghĩ đến khoảnh khắc cô đã lột quả cam trước mặt Tống Thức Chu. Hành động lột cam của chị vừa quý giá vừa thanh lịch. Những ngón tay dài của chị không dính chút nước cam nào. Chị cắt cam bằng một con dao nhỏ, rồi mỉm cười đưa cho Tống Thức Chu. Bạch Nhược Vi chợt cảm thấy mơ hồ. Chị mở lòng bàn tay ra, nhìn đôi tay của mình. Có phải chị cũng đã dùng đôi tay này để đầu độc ngài Bạch? Đột nhiên, Bạch Nhược Vi cười. Có lẽ ở trước mặt người khác, chị thể hiện sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Nhưng trước mặt Tống Thức Chu, chị mãi mãi chỉ thể hiện tình yêu đầy chân thành. Tiếng thở dài của Mia bên tai vang lên. Bạch Nhược Vi, nếu bây giờ nghị trưởng Trần ngăn cản, nếu bà ấy không đồng ý cho cô và tiểu thư Tống kết hôn, chúng ta nên, vậy thì tôi sẽ tiếp tục theo đuổi. Vậy thì tôi sẽ tiếp tục thể hiện sự chân thành của mình. Dùng những gì tôi có để thương lượng với nghị trưởng Trần. Trên thực tế, chị đã rất dễ dàng nhận được sự tha thứ từ Tống Thức Chu. Giờ đây, khi Tống Thức Chu đã tha thứ cho chị, bất kể những khó khăn hay trở ngại nào trước mắt, chị không thể lùi bước. Trong lòng Bạch Nhược Vi tràn ngập cảm giác chua chát. Tiểu Trịnh lái xe rất vững. Trong vụ nổ đó, cô ấy chỉ bị thương nhẹ. Có lẽ do mỗi người trong nghị viện đều là những kẻ cuồng công việc, nên Tiểu Trịnh rất sớm đã quay lại làm việc. Nghị viện đối với Tống Thức Chu vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trước đây cô đã suýt nữa nhận vị trí ở đây, nhưng cuối cùng vẫn chọn con đường mình thực sự muốn đi. Văn phòng nghị trưởng rất rộng, mọi trang trí đều toát lên vẻ xa hoa. Tống Thức Chu ngồi đối diện với Trần Đinh, mỉm cười gọi một tiếng. Mẹ, Trần Đinh cũng mỉm cười gật đầu. Thức Chu, dạo này con phục hồi thế nào? Mẹ bận rộn với công việc ở nghị viện nên không thể thường xuyên đến thăm con. Tống Thức Chu gật đầu. Khi xuất viện, bác sĩ nói con hồi phục tốt, không có vấn đề gì lớn cả. Ánh mắt Trần phu nhân đầy quan tâm. Thế thì tốt. Đầu tiên là những câu chào hỏi qua lại không mặn không nhạt. Trần Đinh đương nhiên biết tình trạng của Tống Thức Chu, nhưng cuối cùng câu chuyện lại trở về vấn đề quan trọng. Thức Chu, con và Bạch Nhược Vi đã định ngày kết hôn chưa? Tống Thức Chu lắc đầu, trả lời thành thật, vẫn chưa, nhưng chắc chắn sẽ sớm thôi. Giám sát Bạch Nhược Vi lại bận rộn hơn, vì sự mất mát của ngài Bạch, cô phải xử lý mọi chuyện của ủy ban giám sát. Bạch Nhược Vi rất có tham vọng, thư ký phó đã được bổ nhiệm. Không ngạc nhiên, người được chọn chính là chị ấy. Ánh mắt Trần Đinh nhìn Tống Thức Chu đầy yêu thương nhưng cũng có phần bất lực. Vậy là quyết định cô ấy rồi. Cách chương.